Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 127 của bộ truyện tiên hiệp giải kỳ Cuồng Đế Tu Chân Giới. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ duy nhất chỉ có Ma Tổ ở ngay lúc đầu lùi ra bên ngoài mấy chục dặm mới có thể thoát khỏi một kích này. Tuy nhiên chỉ thấy tay trái của Diệp Trần bỗng nhiên duỗi ra, diều không chính là một trảo. Trở về. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng. Ngay sau đó, ở trên không trung xuất hiện một bàn tay khổng lồ vô hình. Vậy mà trong nháy mắt bắt lấy Ma Tổ đã chạy trốn đi được hơn trăm dặm, kéo xuống trở về trước mắt Diệp Trần. Diệp tiền bối, ta sai rồi, tha mạng. Ma Tổ lúc này đã không còn phách lối như trước đó, lập tức kêu rên một tiếng. Đáng tiếc, Diệp Trần căn bản không hề bị lay động. Thời không xé rách. Kèm theo tiếng xương cốt cừ bắp bị xé rách là một tiếng kêu thê thảm. Ma Tổ được biết đến có nhục thần cường hãn, đủ để dễ dàng chống lại bom nguyên tử, lại bị một đạo lực lượng vô hình nhào nặn thành một đống thịt vụn, sau đó hóa thành một đám xương máu, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán giữa thiên địa. Nhìn thấy cảnh tượng làm cho người ta chấn động này, hai mắt của tất cả mọi người toàn bộ lập tức trợn lên thật to, thậm chí cũng hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác. Vâng, ở trên vùng biển phía đông rộng lớn, đông người như vậy, vậy mà yên tĩnh như đã chết cả rồi. Cho dù trước đó Diệp Trần chặn một kích hợp lực của trăm tên cường giả, thế nhưng là ở trước khi bọn người nghĩ đến, Diệp Trần muốn giành được chiến thắng chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, hơn 30 tên cường giả của Huyết Ma Điện vậy mà lại bị Diệp Trần tiêu diệt một cách dễ dàng đến như thế. Thậm chí ngay cả Quang Bình Giáo và Vạn Yêu Cung, cường giả của hai thế lực lớn này cũng còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, thế nào, thì chiến đấu đã kết thúc. Phải biết đây chính là hơn 30 tên cường giả Nguyên Anh, thậm chí còn có một tên cường giả Hóa Thần. Diệp tiên sinh thật đúng là có thực lực giết chết cường giả Hóa Thần trong nháy mắt. Sau khi Dịch Sơn Hà thấy cảnh này thì không thể không phát ra một tiếng cảm khái thêm một lần nữa. Diệp đại ca thật là lợi hại. Trên khuôn mặt của hai người Trúc Tiểu Bạch và Đường Thanh Nhã đều đầy vẻ mừng như điên. Sau khi mọi người dân của Hoa Hạ phản ứng lại thì lập tức thì nhau hò hét. Diệp tiên nhân vô địch, Diệp tiên nhân uy vũ, Diệp tiên nhân vạn tuế. Còn về phần những người của hai phe Vạn Yêu Cung và Quang Minh Giáo thì vẻ mặt của tất cả đều trở nên vô cùng khó coi. Rút thôi. Hai con ngươi của Thần Vương thì hơi có rút lại, lập tức quát khen một tiếng, quay người muốn hướng mặt phía nam bỏ chạy. Tu vi lực lượng của hắn và Ma Tổ là ngang nhau. Diệp Trần đã có thể một chiêu nháy mắt giết trên Ma Tổ, thì tự nhiên cũng có thể giết hắn một cách dễ dàng. Muốn chạy sao? Diệp Trần vẫn như cũ hiền ngang đứng ở chỗ đó, vẫn như cũ không động đậy một chút nào, chỉ là bàn tay nhẹ nhàng nắm vào một cái. Thời không pháp tắc, giam cầm. Thời không trong phạm vi mấy trăm dặm, trong nháy mắt bị một đạo lực lượng pháp tắc vô hình bao phủ. Mặc cho cường giả của Quang Minh Giáo và Vạn Yêu Cung muốn liều mạng chạy trốn thế nào, nhưng là thời gian và không gian xung quanh giống như hỗn loạn. Bất luận bọn họ liều mạng cỡ nào thì vẫn luôn đảo quanh nguyên tại chỗ. Thật giống như Tôn Ngộ Không vĩnh viễn, không cách nào bay ra khỏi lòng bàn tay của Phật Tổ Như Lai. Tại sao có thể như vậy chứ? Chẳng lẽ hắn là thần linh hay sao? Đã trốn không thoát, vậy thì liều mạng với hắn. Một số cường giả nhìn thấy không cách nào có thể thoát khỏi, dứt khoát cắn răng một cái, quay ngược lại, phóng tới chỗ Diệp Trần, trực tiếp tự phang Nguyên Anh liều mình xuất ra một kích. Từng cường giả thiêu đốt Nguyên Anh, hai mắt đỏ ngầu giống như con thiều thần lao đầu vào lửa, hướng Diệp Trần phóng tới. Tuy nhiên không đợi bọn họ tới gần trước mặt Diệp Trần thì bị một cỗ lực lượng pháp tắc vô hình trong nháy mắt rào sát, nghiền thành thịt vụn, cuối cùng hóa thành bột mịn, hình thần cầu diệt. Trong nháy mắt, những cường giả Nguyên Anh còn lại kia cũng gần như đã bị Diệp Trần trù sát toàn bộ. Diệp tiền bối, có chuyện dễ thương lượng, chỉ cần người thả cho chúng ta lần này, sau này Vạn Yêu cùng chúng ta sẽ nghe theo tiền bối như tiền lối dài đầu đánh đó, có được không? Cầu thủ Yêu Hoàng nhìn thấy đám thủ hạ của chính mình thiêu đốt Nguyên Anh cũng không thể gây ra một chút thương tích nào cho Diệp Trần, thì lập tức bị dọa cho sợ, bắt đầu cúm đốm chủ động cầu hòa. Đáng tiếc, Diệp Trần căn bản không hề bị lay động, đáp lại hắn lại là một trưởng vô tình. Dám can đảm xúc phạm Hoa Hạ ta, nên giác ngộ phải chết. Giọng nói hạ xuống, đường đường là chủ nhân của Vạn Yêu Cung, cường giả cảnh giới hóa thần, hàng thật giá thật, bị một bàn tay của Diệp Trần rõ ràng đánh nổ. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra thì đã hình thần câu diệt. Vạn Yêu Cung toàn quân bị diệt, Diệp Trần ngược lại thẳng hướng Quang Minh Giáo. Các cường giả Quang Minh Giáo lập tức tất cả kêu lên, hoặc là cầu xin tha thứ, hoặc là mắng to, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản được sát ý của Diệp Trần. Chỉ trong chốc lát, 17 tên cường giả cảnh giới Nguyên Anh của Quang Minh Giáo cũng đều chết ở trong tay của Diệp Trần. Diệp Cuồng Tiên, người giết chúng ta, Đế Tôn Đại Nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thần Vương đã hoàn toàn tuyệt vọng, dứt khoát cũng không còn cầu xin tha thứ, mặt mũi đầy hận ý nhìn về phía Diệp Trần giống to. Diệp Trần cười lạnh đáp, thật sao, ta chờ hắn tới tìm ta. Giọng nói vừa rơi xuống, lại là xuất ra một trường. Nhục thân của Thần Vương đổ tung lên, tính cả thần hồn cũng bị lực lượng pháp tắc rõ ràng cho xoắn nát. Đến tận bây giờ, 3 tên cường giả hóa thần và hơn 100 tên cường giả Nguyên Anh, tất cả đều chết ở dưới tay của Diệp Trần, không một tên nào có thể may mắn chạy thoát. Mấy vạn người Hoa Hạ ở ven bờ Đông Hải, sau khi trải qua giây phút yên tĩnh ngắn ngủi, thì ngay lập tức thi nhau nhảy cẫng lên mà hoan hô. Mà hàng tỷ người xem qua sóng trực tiếp, và lúc này cũng thi nhau hưng phấn vùng tay hô lên. Thắng, thế mà thắng rồi. Wow, thắng rồi anh em ơi. Trước đó, gần như bị tất cả mọi người không coi trọng, bây giờ lại lấy xu thế mạnh như trẻ tre, một lần hành động dẹp yên tam đại thế lực. Cái xoay chuyển này thực sự quá bất ngờ, lớn đến mức tất cả mọi người cảm thấy giống như là đang nằm mơ vậy. Mà ở trước đó, những người trên các trang web lớn, các diễn đàn chỉ trích công khai Diệp Trần, ngay lập tức tất cả không còn lên tiếng. Thậm chí có rất nhiều người còn lặng lẽ xóa bỏ những nội dung mà chính mình post lên trên mạng trước đó, bởi họ sợ sẽ trở thành đối tượng mà nhân dân cả nước dùng ngòi bút làm vũ khí quất lại. Sau khi xóa xong, cũng hòa vào dòng người ăn mừng chiến thắng. Toàn bộ Hoa Hạ vào lúc này, tất cả đều rơi vào trong niềm vui chiến thắng. Mà lúc đó, Diệp Trần cũng cảm nhận được rõ ràng lực lượng tín ngưỡng của chính mình đang nhanh chóng tăng vọt. Tuy nhiên, không đợi Diệp Trần và tất cả người dân của Hoa Hạ được ăn mừng một cách trọn vẹn. Trên trời cao, bỗng nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh, giống như thần lôi hàng thế, cuồn cuộn mà đến. Thậm chí ngay cả thiên địa cũng đổi màu. Trên mặt biển cũng nguồn nhiên nhấc lên một trận sóng thần to lớn. Ngày sau đó, rất nhiều võ giả Hoa Hạ ở ven bờ biển phía đông Hoa Hạ, cùng với tất cả những người đang xem trên sóng trực tiếp, thấy được cảnh tượng mà cả đời khó quên. Chỉ thấy, ở trên bầu trời phía xa, sau khi mấy giờ, mây gió nhanh chóng biến đổi, vậy mà ngừng tụ ra một cái mặt người khổng lồ. Sau khi gương mặt khổng lồ này xuất hiện, thì gần như che đậy toàn bộ trời xanh. Toàn bộ ven bờ biển phía đông, trong phạm vi mấy trăm dặm đều lập tức mở đi. Mà tiếng hừ lạnh trước đó giống như lôi âm, dường như cũng chính là từ cái gương mặt khổng lồ này phát ra. Trời ơi, ta không phải xuất hiện ảo giác rồi chứ? Cái này là con quái vật gì? Yêu quái tới, thật đáng sợ. Chẳng những tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, mà ngay cả Diệp Trần cũng đứng mũi chịu sào, nhìn qua gương mặt khổng lồ xuất hiện ở trên trời cao kia, cũng không thể không nhướng mày, trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng. Gương mặt khổng lồ này hiển nhiên là một loại thủ đoạn đại thần thông nào đó mà không phải bản thể chân chính. Mà để có thể thi triển ra được loại thủ đoạn đại thần thông như thế, thì căn cứ theo phán đoán của Diệp Trần thì chỉ sợ ít nhất cũng phải là càng cường giả hợp đạo tiên quân. Ít nhất thì hiện tại Diệp Trần còn không cách nào thi triển ra được. Trên trái đất làm sao lại có tồn tại cường đại như thế? Chẳng lẽ hắn chính là Đế Tôn Đại Nhân trong miệng của Thần Vương và mấy tên cường giả bồng lai sao? Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt Diệp Trần lập tức càng trở nên khó coi. Theo lý thuyết thì linh khí của Hạo Thiên Giới quá mức mỏng manh, vì diện hết sức yếu ớt. Căn cứ vào lực lượng quy tắc thiết lập thì cho dù là độ kiếp đế quân mà buông xuống đây thì nhất định phải áp chế tu vi của chính mình xuống cảnh giới hóa thần. Bằng không sẽ dẫn đến toàn bộ vị diện bởi vì không thể thừa nhận được mà sụp đổ. Cho nên trên trái đất sẽ không có sự tồn tại cường đại như vậy mới đúng. Tiểu tử, người rất to gan, cũng dám phá hủy đi nhiều đồ chơi của ta như thế. Nhận lấy cái chết đi. Lôi âm cuồn cuộn phóng đến, toàn bộ trên mặt biển phía đông lập tức nhấc lên một cơn sóng biển cao tới mấy trăm thước. Sau đó, ở trên trời cao lại đột nhiên xuất hiện một cái nắm đấm vô cùng to lớn hướng Diệp Trần ở phía dưới hùng hằng giáng xuống. Hai con người của Diệp Trần lập tức trừng lớn một cái, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, không sao nhìn rõ được. Một quyền này rất chậm, thế nhưng lại mạnh tới đáng sợ, không kiêng nể gì, thẳng tiến không lui. Dường như trên đời này không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở được nó. Mà trên thực tế, sau khi Diệp Trần lĩnh ngộ thời không pháp tắc, thì chỉ cần tâm niệm vừa động là lực lượng thời không trong phạm vi trăm dặm lấy hắn làm trung tâm cũng sẽ ở dưới sự khống chế của hắn tự động hình thành một đạo bình phong phòng ngự. Nhưng bây giờ, một quyền kia giáng xuống, vậy mà trong nháy mắt đánh nát những bình phong phòng ngự mà thời không pháp tắc hình thành kia. Quyền kinh của đối phương, thế mà ngay cả thời không pháp tắc cũng có thể phá nát một cách dễ dàng. Thậm chí, một cỗ khí tức khổng lồ cường đại đến nghịch thiên từ trên trời cao áp bách xuống. Nắm đấm còn chưa rơi vào trên người của Diệp Trần, thì nước biển xung quanh dưới chân hắn toàn bộ đã sôi trào, bốc hơi và bị đập tan, hóa thành hạt nguyên thủy nhất, phía dưới tạo thành một cái hố sâu rất lớn. Mà Diệp Trần thì ở dưới khí thế áp bách mạnh mẽ kia, chẳng những thân thể không thể nào động đậy được một chút nào, bởi vì thời không pháp tắc đã bị phá hủy và không thể sử dụng thời không pháp tắc để thực hiện dịch chuyển tức thời. Hơn nữa, một quyền này nhìn rất đơn giản, thế nhưng đã bao hàm áo nghĩa võ học vô tận. Diệp Trần ở bên trong một quyền này thấy được sự kết thúc của thời gian và không gian, thấy ý nghĩa thực sự của sự hủy diệt và thấy tiếng gọi của cái chết. Một quyền này vậy mà dung hợp toàn bộ 49 loại pháp tắc vào trong đó. Hắn muốn tránh cũng không thể tránh, muốn cản cũng không thể cản. Hoặc có thể nói, đây là một quyền nhất định phải chết. Hắn quả này đúng là bị ăn hành rồi. Và lúc này hắn chợt phát hiện chính mình lĩnh hội đối với 49 loại pháp tắc thật sự là quá nồng cạn. Nếu như hắn có thể thoát khỏi ra một quyền này, đối với việc lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc sẽ có lợi ích to lớn, ít nhất có thể tăng lên một cái bậc thang lớn. Đáng tiếc, hắn dường như cũng không có cơ hội như vậy nữa. Diệp Trần không hoài nghi chút nào, đối phương có thực lực một quyền, thậm chí có thể đánh bại toàn bộ trái đất này. Chỉ có điều, đối phương dường như cố kỵ cái gì, cho nên mới có chỗ bảo lưu thôi. Dù vậy, sau khi một quyền này hạ xuống, chẳng những hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ sợ sinh linh trên cả trái đất ít nhất cũng bị hủy diệt đi hơn một nửa trở lên. Xong rồi. Diệp Trần nghĩ tới cái tên xà hỏa gọi là đế tôn kia sẽ ra tay, thế nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng thực lực của người này thế mà đã cường đại đến tình trạng như thế. Quá mạnh rồi. Thậm chí là ở thời điểm đỉnh phong ở kiếp trước của hắn, Diệp Trần cũng không có nắm chắc có thể đối phó được với người này. Cái tên này rốt cuộc là ai? Ngay vào lúc Diệp Trần cho rằng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, đã hoàn toàn từ bỏ chống cự, một cảnh tượng quỷ dị lại xuất hiện. Trên đỉnh đầu của Diệp Trần, vậy mà xuất hiện một bàn tay khổng lồ, vừa vặn chặn một quyền từ trên trời cao kia giáng xuống. Cái này, Diệp Trần lập tức choáng váng, hoàn toàn không nghĩ tới. Ở giây phút cuối cùng, vậy mà lại xuất hiện một tên cường giả bí ẩn, thay hắn đỡ được một kích tuyệt mệnh kia. Bàn tay khổng lồ và nắm đấm khổng lồ hung hăng va chạm vào nhau. Từ hình thái mà nhìn lại, sau khi xuất hiện bàn tay khổng lồ kia thì dường như phải nói nhỏ hơn rất nhiều, thế nhưng lại vô cùng kiên định, vững vàng đỡ được một quyền ấy. Ngược lại, nắm đấm khổng lồ kia hung hăng lắc lư một lúc, tính cả gương mặt khổng lồ trên trời cao kia đều rõ ràng ngay lập tức ảm đạm đi rất nhiều. Sau khi gương mặt khổng lồ kia bị đánh lui, lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Hiển nhiên đối với chuyện đột nhiên xảy ra này có chút ra ngoài ý định. Người vậy mà đạt được thiên ý của hạo thiên giới che chở, không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được. Gương mặt khổng lồ kia thở dài một lúc, dường như đối với bàn tay khổng lồ xuất hiện sau có chút kiêng kỵ, cũng không tiếp tục công kích đối với Diệp Trần, cuối cùng chậm rãi tiêu tán thành vô hình. Mà bàn tay khổng lồ cứu Diệp Trần kia cũng đi theo hư không mà tiêu thất không thấy đâu nữa, phảng phất như thể vừa rồi chưa có chuyện gì xảy ra. Nguy hiểm thật. Diệp Trần trầm ngâm đó một tiếng may mắn, sau đó đột nhiên hướng về phía không trung chắp tay nói: "Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối, có thể hiện thân gặp mặt được hay không? Cũng tốt để vạn bối ở trước mặt tạ ơn." Tuy nhiên trên không trung thật lâu không có câu trả lời. Chủ nhân của bàn tay khổng lồ kia dường như sớm đã rời đi. Diệp Trần lập tức thất vọng một trận, đành phải lắc đầu, sau đó thì hướng bên bờ biển chậm rãi đi tới. Bàn tay khổng lồ kia giao thủ với năm đấm khổng lồ, thật ra thì chỉ là chuyện trong nháy mắt. Hơn nữa lúc giao thủ, thời không pháp tắc ở xung quanh cũng bị phá hủy, cho nên mọi người ở ven bờ biển phía đông chỉ thấy không trung xuất hiện một gương mặt khổng lồ, ngay sau đó thì biến mất, không thấy đâu nữa. Tuy rằng tất cả mọi người không rõ là chuyện gì đã xảy ra, thế nhưng nhìn thấy Diệp Trần trở về bình yên vô sự, thì lập tức lại thi nhau cao giọng hoan hô hẳn lên. Chỉ cần Diệp Trần còn sống, đó chính là chiến thắng. Diệp tiền nhân vô địch, hòa hạ vô địch. Sau khi Diệp Trần trở lại Vân Châu, Diệp Trần lập tức tiến vào bên trong trạng thái bế quan. Trải qua một trận chiến trước đó, hắn trở về từ cõi chết. Đối với lý giải về 49 loại pháp tắc cũng có nhận biết hoàn toàn mới, nhận định phải lập tức bế quan, tiến hành đột phá, không thể chậm một giây. Chớp mắt một cái, 7-8 ngày đã đi qua. Ở bên trong 7-8 ngày này, chuyện một mình Diệp Trần can quét tam đại thế lực giống như một cơn lốc truyền khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Mà để cho Diệp Trần tuyệt đối không ngờ rằng chính là bây giờ chẳng những tất cả người dân Hoa Hạ đều coi hắn là anh hùng, mà ngay cả các quốc gia và địa khu trước đó bị tam đại thế lực thống trị. Người dân ở đó khi biết được tin tức tam đại thế lực bị Diệp Trần tiêu diệt hoàn toàn, thì tất cả đều hưng phấn, hát vang reo hò. Hơn nữa, sau khi video Diệp Trần giao thủ với tam đại thế lực được truyền khắp tới các nơi trên thế giới, thì chẳng những uy vọng của Diệp Trần lập tức nhảy lên tới điểm cao nhất, được vô số người quỳ bái, mà ngay cả uy vọng của Hạ Hòa Quốc thì cũng đã đi theo nước lên thì thuyền lên, mơ hồ trở thành cường quốc đệ nhất toàn cầu. Sau khi cao tầng của các đại quốc trải qua một phen thảo luận kịch liệt, cuối cùng đạt thành một cái nhận thức chung, chỉ cần Diệp Cuồng Tiên còn ở một ngày thì tuyệt đối không được khiêu khích Hòa Hạ. Cái tên Diệp Trần này đến cùng làm gì ở bên trong đó chứ? Tại sao vẫn chưa ra? Đến cùng thì anh ta có đi tới bí cảnh Côn Luân giúp đỡ gì làm bọn họ không? Đường Thanh Nhạn đi tới đi lui ở bên ngoài biệt thự, trên gương mặt xinh đẹp đều hiện lên vẻ lo lắng. Từ sau khi Diệp Trần trở về thì cứ một mực bế quan, hơn nữa ở xung quanh còn bố trí dày đặc cấm chế. Đường Thanh Nhã thấy Diệp Trần vẫn cứ mãi không đi ra thì tự nhiên rất sốt ruột. Nếu như so sánh thì Trúc Tiểu Bạch ở một bên lại có vẻ rất bình tĩnh. Thanh Nhã tỷ cứ yên tâm là được. Ta có nhớ Diệp đại ca nói qua, hắn có thể cảm ơn được Dĩ Lam, đại ca và mấy người bọn họ không có nguy hiểm gì đến tính mệnh. Hơn nữa bây giờ, cường giả tứ đại giới đều đã bị Diệp đại ca tiêu diệt toàn bộ, thì còn lo lắng cái gì chứ? Đường Thanh Nhã nghe vậy, vẻ mặt lúc này mới hòa hoãn hơn rất nhiều, gật đầu nói. Như thế, tuy nhiên cái tên này từ sau khi trở về, vẫn tự giam mình ở trong biệt thự, sẽ không phải là trước đó bị thương đấy chứ? Đường Thanh Nhã nói đến đây, trên gương mặt tuyệt mỹ lập tức lại hiện ra vẻ lo lắng một lần nữa. Trung Tiểu Bạch thấy thế thì lập tức cười nói. Thanh Nhã tỷ suy nghĩ nhiều quá rồi. Diệp đại ca làm sao có thể bị thương dễ dàng như vậy? Ta thấy là tỷ quan tâm quá sẽ bị loạn đấy. Gương mặt xinh đẹp của Đường Thanh Nhã lập tức hơi đỏ lên, hiện ra vẻ tức giận nói. Xì, ai quan tâm tới hắn chứ? Ta là, thực sự, hắn xảy ra chuyện gì mà không có người đi cứu gì làm bọn họ thôi. Hai người bên này đang nói chuyện thì ầm ầm mấy tiếng. Trong biệt thự bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang ầm ầm. Sau đó thì ở trên trời cao xuất hiện một cái nắm đấm khổng lồ, cùng cảnh tượng trước đó xảy ra ở trên vùng biển phía đông rất giống nhau. Đường Thanh Nhã và Trúc Tiểu Bạch thấy thế thì cả hai lập tức thay đổi sắc mặt liền. Mà vào lúc này ở bên trong biệt thự, Diệp Trần chậm rãi thu hồi nắm đấm, chau mày lại. Trải qua 7-8 ngày nghiên cứu, hắn đối với việc lĩnh ngộ 49 loại lực lượng pháp tắc đã đạt đến một cái cấp độ hoàn toàn mới. Một quyền vừa rồi, hắn hoàn toàn đã đang bắt chước ở trên biển trước đó. Một nắm đấm khổng lồ kia công kích hắn, tuy rằng đã mơ hồ có mấy phần ý vị tương tự, nhưng uy lực vẫn là kém xa tí tắp. Không nghĩ tới bên trong Hạo Thiên giới nhỏ nhỏ này lại còn có sự tồn tại cường đại đến như thế. Bất luận là cái nắm đấm khổng lồ công kích hắn kia, hay là sau đó bàn tay khổng lồ thay hắn ngăn lại một kích tuyệt mệnh, đều là cường đại không thể tưởng tượng nổi. Sau khi Diệp Trần đối với lực lượng pháp tắc có lĩnh ngộ càng sâu, thì mỗi lần nghĩ đến một quyền và một trưởng kia, vẫn là càng ngày càng cảm thấy trong đó ảo diệu vô cùng, gần như đã đến gần với tiền đạo vô tận.

Về sau ở bên trong thế giới hỗn độn mở ra một phương vũ trụ, chính là chủ nhân của Hạo Thiên giới. Hỗn Nguyên đại đế kia vậy mà so với Hạo Thiên đại đế còn sống lâu hơn, vậy thì nên cường đại tới mức độ nào? Vô Danh đạo nhân một mặt nghiêm túc, nhẹ gật đầu cất tiếng nói. Hỗn Nguyên đại đế là tồn tại độ kiếp thành công sớm hơn so với Hạo Thiên đại đế, đồng dạng cũng là chủ của một phương thế giới. Thế giới mà hắn mở ra tên là Hỗn Nguyên giới. Chỉ có điều bởi vì hắn lĩnh ngộ pháp tắc không được đầy đủ, cho nên mở ra Hỗn Nguyên giới có rất nhiều thiếu hụt. Từ 10 vạn năm trước, Hạo Thiên đại đế vẫn lạc. Bây giờ, ở trước bên trong thế giới hỗn độn, Hỗn Nguyên đại đế vẫn luôn mưu đồ làm loạn, muốn thôn vệ Hạo Thiên giới để đền bù chỗ thiếu hụt đó cho thế giới của mình. Từ 10 vạn năm trước, Hạo Thiên đại đế vẫn lạc ở bên trong thế giới hỗn độn. Hỗn Nguyên đại đế vẫn luôn mưu đồ làm loạn, muốn thôn vệ Hạo Thiên giới để đền bù chỗ thiếu hụt cho thế giới của chính mình. Vô Danh đạo nhân nói đến chỗ này, Diệt Trần sớm đã kinh hãi nói không nên lời. Một mực đến nay, hắn đều đơn giản cho là thế giới con hay thế giới phụ của tu chân giới chỉ có một cái Hạo Thiên giới thôi. Nhưng bây giờ xem ra, hiển nhiên cũng không phải là như thế. Ngoài Hạo Thiên giới ra, lại còn có một cái Hỗn Nguyên giới. Hơn nữa chủ nhân Hỗn Nguyên giới thế mà còn muốn chiếm đoạt Hạo Thiên giới này. Hắn vốn cho rằng đạt tới cấp độ như Hạo Thiên đại đế, trở thành chủ nhân của một phương thế giới vũ trụ, đó chính là tồn tại vô địch, chí cao vô thượng. Lại tuyệt đối không ngờ rằng đạt tới loại tầng thứ này của bọn họ thế mà còn không tránh được lục đục với nhau. Tuy nhiên nghĩ lại cũng đúng thôi. Ở trước Hạo Thiên đại đế, tu chân giới đã tồn tại qua vô số kỷ nguyên, mà ở bên trong 5 tháng dài đằng đẵng kia, người có thể thành công vượt qua thiên kiếp thì tự nhiên cũng không phải là số ít. Bởi vậy ngoài Hạo Thiên giới ra, khẳng định còn có không ít thế giới phụ khác đang tồn tại. Mà Hạo Thiên giới nói không chừng chỉ là một cái thế giới rất không đáng chú ý trong đó mà thôi. Cho nên ý nói của người là Hỗn Nguyên đại đế kia cũng đang tranh đoạt thế giới trì tâm của Hạo Thiên giới là như vậy, có đúng không hả? Vô Danh đạo nhân một mặt bì thống nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói. Trên thực tế, kẻ trộm muốn chiếm đoạt Hạo Thiên giới cũng không chỉ có một mình Hỗn Nguyên đại đế đâu. Diệp Trần lập tức lại trợn mắt, há mồm phèn nữa. Chẳng lẽ còn có những cường giả khác sao? Một tên Hỗn Nguyên đại đế cũng đã kinh khủng như thế. Nếu như còn có cường giả khác cấp bậc này nữa, thì Hạo Thiên giới thật đúng là tràn ngập nguy cơ. Vô Danh đạo nhân hít sâu một hơi, mới chậm rãi nói. Bản thân Hạo Thiên giới là một cái thế giới nguyên mẫu, chưa được hình thành đầy đủ. Từ khi Hạo Thiên đại đế vẫn lạc, thì sao nó đã trở thành thế giới vô chủ, cũng tạo ra sự chú ý của rất nhiều chúa tể của các thế giới khác ngấp nghé. Chỉ có điều trong những người này thì Hỗn Nguyên đại đế kia là cuồng nhiệt nhất, bởi vì pháp tắc của thế giới hắn không được đầy đủ, rất cần chiếm đoạt Hạo Thiên giới để đền bù sự thiếu hụt cho thế giới của mình. Vô Danh đạo nhân nói tới đây thì dường như cũng để ý đến thần sắc biến hóa của Diệp Trần, thế là lại xoay chuyển lời nói. Tình thế của Hạo Thiên giới bây giờ hoàn toàn chính xác là rất không ổn. Tuy nhiên những người kia muốn chiếm đoạt Hạo Thiên giới, nhưng cũng không có đơn giản như vậy. Thiên ý của Hạo Thiên giới sẽ tự động bài xích những lực lượng bên ngoài tới xâm lấn. Mà ngươi thì đã được thiên ý tán thành, thì giống như thái tử của một cái vương triều, có thể danh chính ngôn thuận kế thừa hoàng vị. Mà những người kia thì tất cả đều là loạn thần tặc tử, người người có thể tru diệt. Chỉ cần ngươi luyện hóa thế giới trì tâm thì có thể trở thành chúa tể của Hạo Thiên giới, sau đó sử dụng lực lượng thế giới tiến hành bình định, lập lại trật tự, đuổi những tên loạn thần tặc tử này đi ra ngoài. Diệp Trần lắng nghe Vô Danh đạo nhân giải thích một phen, lập tức lòng tin nhiều hơn mấy phần, lập tức hỏi vào vấn đề mà chính mình quan tâm nhất. Vậy rốt cuộc thế giới trì tâm là cái gì vậy? Lại nên luyện hóa như thế nào? Vô Danh đạo nhân cất tiếng nói. Cái gọi là thế giới trì tâm, thật ra thì chính là gốc rễ của thế giới này. Nếu như so sánh Hạo Thiên giới với một con người, thì thế giới chi tâm chính là linh hồn của người này. Dường như người đều không biết linh hồn của mình cụ thể là nằm ở chỗ nào trong cơ thể. Thế giới chi tâm cũng là như thế. Ta chỉ có thể nói cho người phương pháp đến gần thế giới chi tâm mà không cách nào trực tiếp bày ra ở trước mặt ngươi. Cái này cần nhờ vào chính người đi lĩnh ngộ. Diệp Trần cái hiểu cái không, nhẹ gật đầu. Mặc dù đối phương nói có chút hư vô mờ mịt, nhưng lấy cảnh giới của hắn hôm nay, đại khái cũng có thể hiểu rõ một số thiên cơ. Nếu như thế giới trì tâm luyện hóa dễ dàng như vậy, thì chỉ sợ đã dâng bị chúa tể của thế giới khác đoạt được. Hạo thiên giới đã không còn tồn tại từ lâu. Vô danh đạo nhân lại nói tiếp, bí cảnh Cồn Luân chính là lối vào gần với thế giới tri tâm. Trước đó ta cố ý đưa người nhà và bạn bè của ngươi dẫn vào bên trong bí cảnh Cồn Luân, chính là hy vọng ở bên trong bọn họ có người có thể luyện hóa được thế giới tri tâm, trở thành chủ nhân mới của hạo thiên giới. Tuy rằng ta biết khả năng này cực kỳ bé nhỏ, gần như căn bản không thể nào, nhưng vì để đối kháng loại kẻ trộm như Hỗn Nguyên Đại Đế, ta cũng chỉ có thể gắng gượng đi nếm thử một chút. Cũng may bây giờ ngươi xuất hiện, trên người của ngươi có ấn ký của hạo thiên đại đế, lại được thiên ý của hạo thiên đại đế tán thành. Nếu như ngay cả ngươi cũng không thể luyện hóa được thế giới tri tâm, thì chỉ sợ trên đời này cũng sẽ không có người thứ hai. Vô danh đạo nhân nói ra lời này, một mặt vui vẻ, hiển nhiên rất có lòng tin đối với Diệp Trần. Ngày sau đó, vô danh đạo nhân hướng Diệp Trần nói đại khái về tình huống của bí cảnh Côn Luân một lần nữa. Này người trẻ tuổi, ta có thể cảm ứng được khí tức của đám người Hỗn Nguyên Đại Đế đã xâm nhập vào bí cảnh Côn Luân. Bọn họ đã bắt đầu đang tranh đoạt thế giới tri tâm, cho nên toàn sinh tử tồn vong của hạo thiên giới tất cả đều buộc ở trên một mình ngươi, người tốt nhất tự mình lo đi. Sau khi vô danh đạo nhân yếu ớt thở dài một lúc, trực tiếp vung tay áo dài lên, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ không thấy đầu nữa. Diệp Trần cũng biết tình thế khẩn cấp, thuận tay thu hồi cấm chế xung quanh, chậm rãi đi ra ngoài biệt thự. Hai người Đường Thanh Nhã và Trúc Tiểu Bạch nhìn thấy Diệp Trần đi ra, lập tức bước nhanh tiến lên đón. Vừa rồi, ở bên trong có chuyện gì xảy ra sao? Ta dường như cảm ứng được một cỗ khí tức cường đại lắm. Diệp Trần cũng không có giấu giếm, đại khái nói với hai người tình huống vừa rồi một lần. Ngay lập tức, tất cả hai người đều nghe thấy choáng váng. Dù sao thì cái gì là thế giới tri tâm, thiên ý, chúa tể mọi thứ mà nói với hai người thì thật sự là quá mức xa vời. Diệp Trần cũng biết cảnh giới của hai người quá thấp, cho dù hắn muốn giải thích, chỉ sợ cũng không giải thích được rõ ràng, dứt khoát xoay chuyển lời nói. Ta vừa mới thông qua nhân quả pháp tắc tiến hành thôi diễn, dì Lam bọn họ dường như ở trong bí cảnh Côn Luân gặp một số kiếp nạn, chúng ta khẩn trương đi tới đó thôi. Nói xong câu này, Diệp Trần thuận tay vung lên, một đạo lực lượng thời không pháp tắc tự động bao bọc ba người cùng Đường Thanh Nhã và Trúc Tiểu Bạch vào trong đó. Ba người cứ thế mà đi đột nhiên biến mất. Ngày sau đó, đợi đến khi Đường Thanh Nhã và Trúc Tiểu Bạch mở mắt ra lần nữa, thì phát hiện mình đã đi tới chân của một ngọn núi cao. Nhanh như vậy mà đã đến núi Cồn Luân rồi sao? Đây chính là lực lượng pháp tắc sao? Quá thần kỳ. Hai người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đối với thủ đoạn của Diệp Trần, cảm thấy bội phục từ tận đáy lòng. Diệp Trần chỉ về một cái sơn cốc rất bình thường ở đằng trước. Nơi này chắc là lối vào của bí cảnh Cồn Luân. Nói xong lời này, Diệp Trần một bước đi đầu, trực tiếp cất bước bước vào trong sơn cốc. Hai người Đường Thanh Nhã và Trúc Tiểu Bạch cũng lập tức bước nhanh theo sau. Sau khi ba người bước vào trong sơn cốc, thì thời gian và không gian bỗng nhiên dao động một lúc. Ngay sau đó, ba người đã tiến vào bên trong một cái không gian xa lạ. Sơn cốc trước đó không thấy, thay vào đó là một cánh đồng hoang vu bất tận. Nơi này chính là bí cảnh Côn Luân sao? Linh khí thật là nồng đượm. Trúc Tiểu Bạch nhịn không được mà tán thưởng một câu. Diệp Trần cười cười nói, đây chính là nơi gần với thế giới tri tâm nhất, hoặc có thể nói tất cả năng lượng của vũ trụ mà chúng ta đang ở đều bắt nguồn từ nơi đây. Đường Thanh Nhã ở một bên bỗng nhiên chỉ vào nơi xa, kinh hô mà nói, hai người mau nhìn kia, có một ngọn núi thật cao, chỉ sợ so với Everest ở bên ngoài còn cao hơn rất nhiều đấy. Diệp Trần và Trúc Tiểu Bạch theo hướng mà Đường Thanh Nhã chỉ nhìn tới. Quả nhiên, ở phía trung tâm của mảnh không gian này, có một ngọn núi vô cùng to lớn đứng ở nơi đó. Ba người lúc này đang đứng ở ngoài vạn dặm, ngẩng đầu lên cũng không thể nhìn thấy đỉnh của ngọn núi này. Có thể tưởng tượng được ngọn núi này là có độ cao khủng bố tới mức nào. Đây là Thiên Tâm Phong. Căn cứ những gì vô danh đạo nhân nói trước đó, ngọn Thiên Tâm Phong này là sống lưng của toàn bộ vũ trụ. Chỉ cần dọc theo Thiên Tâm Phong mà lên trên tới đỉnh núi thì sẽ tiến vào bên trong một cái không gian kỳ diệu. Mà thế giới tri tâm của hạo thiên giới thì nghe nói ở bên trong cái không gian kỳ diệu kia. Diệp Trần vừa giải thích với hai người, đồng thời thần niệm đã hoàn toàn phóng xuất ra. Ngoài trừ ngọn Thiên Tâm Phong quỳ ngà kia, xung quanh bị từng đạo lực lượng cấm chế vô hình bao trùm, không cách nào dò xét ra. Sau khi Diệp Trần phóng thích ra thần thức cường đại, gần như trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ bí cảnh Côn Luân vào bên trong đó. Chẳng mấy chốc, ta đã tìm được khí tức của Di Lam rồi, đi thôi. Thần niệm của Diệp Trần chẳng mấy chốc khóa chặt khí tức của Tô Lam. Ngay lập tức áo dài vùng lên, lần nữa cuốn theo Đường Thanh Nhã và Trúc Điểu Bạch, ba người biến mất ngay tại chỗ, không thấy đâu nữa. Bản thân Diệp Trần hành động vô cùng nhanh. Mà lúc này, ở một chỗ dưới chân núi Thiền Tầm Phong, nhân loại nhỏ bé, ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn, nói ra phương pháp tiến vào Thiền Tầm Phong, bằng không thì đừng trách bổn quân không khách khí. Nói chuyện là một người to lớn kỳ lạ, cao lớn tới 4-5 mét, trên người tất cả đều là vảy giáp, trên đầu còn mọc một cái sừng lớn. Hơn nữa ở xung quanh loài người khổng lồ kỳ lạ này còn có hơn 10 người, mỗi người đều có khí thế không yếu. Tuy rằng không bằng người to lớn cầm đầu kia, nhưng ít ra cũng đều có tu vi cảnh giới Nguyên Anh trở lên. Mà bị bao vây ở trong hơn 10 người quái vật khổng lồ này là năm cô gái có dung mạo tuyệt mỹ, bỗng nhiên chính là Tô Lam, Tô Mạn, Sở Phi Yên, Tuyết Cơ và Lâm Vũ Y. Năm người lúc này bị một đám quái vật bao vây ở xung quanh. Vẻ mặt của mỗi người, ai ai cũng trắng bệch, nhất là hai người Sở Phi Yên và Tuyết Cơ, vết máu loang lộ trên người. Hiển nhiên trước đó đã trải qua một trận chiến đấu, hơn nữa còn bị tổn thương không nhẹ. Muốn giết thì cứ giết, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Sở Phi Yên quát lạnh một tiếng, đồng thời bỗng nhiên giơ trường kiếm thánh khí trong tay. Oanh một tiếng, tu vi của Sở Phi Yên bây giờ cũng đã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh, mà lại đạt được chân truyền của Diệp Trần. Một kiếm này vung ra, không trùng lập tức xẹt qua một đạo kiếm màng sáng chói hơn ngàn mét, hướng người quái vật cầm đầu kia hùng hăng bổ xuống. Tuy nhiên, quái vật hình người kia đối với công kích của Sở Phi Yên dường như vốn không có để vào trong mắt. Cánh tay được phủ đầy vảy giáp, trực tiếp nghênh tiếp đón lấy. Trường kiếm thánh khí của Sở Phi Yên chạm ở trên cánh tay của quái vật hình người kia, lập tức phát ra một tiếng va chạm lớn như va chạm với kim loại. Nhưng trên cánh tay của con quái vật hình người kia, ngay cả một đạo vết máu cũng chưa từng xuất hiện, rất dễ dàng chặn được một kiếm kinh thiên của Sở Phi Yên. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Sau khi quái vật hình người kia chặn lại công kích của Sở Phi Yên, trở tay bắt lấy trường kiếm thánh khí, sau đó thì thuận tay hất lên. Trường kiếm thánh khí của Sở Phi Yên vậy mà trực tiếp tuột khỏi tay mà bay cả. Cả người cũng lùi lại liên tiếp 7-8 bước, mình miễn cưỡng đứng vững thân hình, sau đó thì điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Phi Yên, chị Phi Yên! Mấy người Tô Lam ở một bên thấy được cảnh này thì lập tức thì nhào hồ to một tiếng, trên khuôn mặt của mọi người đầy vẻ tuyệt vọng. Sở Phi Yên ở bên trong mấy người bọn họ đã được coi là người có thực lực mạnh nhất, bây giờ cũng không ngăn được một kích của con quái vật hình người kia. Bọn họ tự nhiên càng không thể địch lại. Chẳng lẽ mấy người các cô hôm nay thật phải chết ở nơi này sao? Các người đã không biết tốt xấu, vậy bổn quân trước bắt hết các người, dùng sư hồn đại pháp trực tiếp đọc trí nhớ của các người. Quái vật hình người khổng lồ tự nhiên đã không còn kiên nhẫn, trực tiếp thét lớn một tiếng, lập tức duỗi bàn tay ra hướng mấy người Tô Lam vồ tới. Di Lam, cẩn thận! Tuyết Cơ ở một bên đã bị thương thật nặng, lập tức khe khẽ kêu một tiếng, dứt khoát ngăn trước mặt ba người Tô Lam, đồng thời thanh khí thảo trị kiếm trong tay hướng đến quái vật hình người khổng lồ bổ tới. Tuy nhiên, quái vật hình người kia thực sự mạnh hơn Tuyết Cơ nhiều lắm, trực tiếp trở tay một trảo, vậy mà một chiêu lại bắt được thảo trị kiếm kia. Người đã tự tìm đường chết, vậy bản quân chủ sẽ thành toàn cho ngươi. Quái vật khổng lồ kia thét lớn một tiếng, giơ bàn tay khổng lồ lên, trực tiếp hướng về phía Tuyết Cơ hùng hằng đập xuống. Một trường này khí thế ngập trời, sát ý cuồn cuộn. Tuyết Cơ, chị Tuyết Cơ! Tô Lam, Tô Mạn, Lâm Vũ Y lập tức đồng thời kêu to lên một tiếng. Đáng tiếc, lên tu vi của bọn họ căn bản không giúp đỡ được cái gì. Mà Sở Phi Yên ở một bên thấy thế, tuy rằng muốn tiến lên cứu, thế nhưng cũng là có lòng nhưng không có lực. Tuyết Cơ nhìn qua bàn tay khổng lồ từ trên không trung rơi xuống, lập tức tuyệt vọng nhắm hai con mắt lại, thấp giọng lẩm bẩm nói: chủ nhân, thật xin lỗi, ta không thể bảo vệ tốt mấy người Dì Lam. Đại ân đại đức của ngài, Tuyết Cơ chỉ có kiếp sau lại báo đáp. Tuy nhiên, ngay vào lúc Tuyết Cơ đã hoàn toàn tuyệt vọng, thậm chí đã không còn chống cự, hoàn toàn từ bỏ, bỗng nhiên một giọng nói mà cô ta vô cùng hoài niệm đột nhiên vang lên ở bên tai cô. Tuyết Cơ, cô đã quên những gì tôi nói với cô rồi sao? bất luận bất cứ lúc nào cũng không được dễ dàng từ bỏ. Tuyết Cương nghe được giọng nói này thì thân thể mềm mại lập tức bỗng nhiên giật nảy mình, sau đó thì vội vàng mở đôi mắt đẹp ra, nhanh chóng nhìn vào. Lập tức đã thấy được đạo thân ảnh mà để cô ta phải nghĩ tới vô số lần. Chủ nhân, thật là người sao? Không phải ta xuất hiện ảo giác chứ? Tuyết Cương nhanh chóng nhấp nháy mắt, sau khi xác định chính mình không có nhìn nhầm, thì hốc mắt trong nháy mắt đỏ bừng, nước mắt không cầm được mà chảy xuống. Mà cùng lúc đó, hình bàn tay khổng lồ của tên quái vật hình cười cao to kia cũng đã hùng hằng giáng xuống. Tuyết Cơ lập tức cuống lên, vội vàng kinh hô. Chủ nhân, cẩn thận! Diệp Trần vẫn chỉ mỉm cười, hướng về phía Tuyết Cơ, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn quái vật hình người to lớn ở sau lưng mình, không hề động một chút nào. Oanh một tiếng! Không đợi cái bàn tay khổng lồ kia rơi đập vào trên đỉnh đầu của Diệp Trần, thân thể Diệp Trần đã đột nhiên dâng lên một đạo kim mạng sáng chói, ngăn cản hình bàn tay khổng lồ kia. Quái vật hình người cao tới 4-5 mét kia ngay lập tức ngã bay ra ngoài, đồng thời còn điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Trọn vẹn bay ra xa mấy chục thước, thân thể khổng lồ kia mới đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Những quái vật hình người khác ở xung quanh lập tức tất cả đều trợn mắt há mồm, trong lúc nhất thời còn chưa hiểu là chuyện gì vừa xảy ra. Mà mấy người Tô Lam ở đằng sau khi phản ứng lại thì tất cả đều hết sức vui mừng. Tiểu Trần! Diệp Trần không để ý tới những tên quái vật hình người đã sợ tới ngây người ở xung quanh kia, chậm rãi đi tới trước mặt Tô Lam, một mặt áy náy nói: "Dì Lam, thật xin lỗi, cháu tới trễ." Tô Lam cao hứng vui mừng đến phát khóc, ôm Diệp Trần vào trong ngực, kích động tới nói năng cũng lộn xộn: "Được rồi, trở về là được rồi. Dì Lam còn tưởng rằng đời này còn không gặp được cháu." Tô Mạt ở một bên cũng kích động, trong mắt ngập nước mắt, giơ nắm đấm của mình lên đập một cái ở trên đầu vai của Diệp Trần rồi nói: "Cái tên tiểu tử thối nhà em được lắm, vừa đi chính là mười mấy năm, chị còn tưởng rằng em sớm đã quên chúng ta rồi chứ." Diệp Trần cười ha ha một tiếng: "Em quên ai chứ không thể quên chị Mạn của em được." Nói xong lời này, Diệp Trần đưa tay xoa xoa đầu của Lâm Vũ Y ở một bên, cười tủm tỉm nói: "À, Vũ Y của nhà chúng ta lớn rồi, bây giờ cũng là một đại mỹ nữ rồi đấy." Diệp Trần rời khỏi trái đất, Lâm Vũ Y lúc đó mới chỉ có 13-14 tuổi, bây giờ là 25-26 tuổi rồi. Nhưng vóc dáng cao lớn hơn rất nhiều, dung mạo cũng càng ngày càng xinh đẹp, đó là khuynh quốc khuynh thành cũng không ngoa chút nào. Lâm Vũ Y sừng sốt một lát, ngay lập tức lao vào trong ngực Diệp Trần. "Sư phụ, thật là sư phụ sao? Ta không phải nằm mơ chứ?" "Nhà đầu ngốc!" Diệp Trần khẽ mắng một tiếng, sau đó lại nhìn về phía Sở Phi Yên ở đằng sau. "Phi Yên, những năm qua tôi không có ở đây, thật vất vả cho cô quá." Sở Phi Yên đầu tiên đã hơi run run, sau đó thì nhìn trên gương mặt xinh đẹp hiện ra nét xấu hổ. "Diệp Trần, tôi vô dụng, không có năng lực giữ vững cuồng tiên môn. Anh đừng trách tôi thật sự rất hổ thẹn." Không đợi Sở Phi Yên nói xong, Diệp Trần khoát tay áo nói: "Phi Yên, cô đã làm rất tốt rồi, không cần phải tự trách mình như thế." Sở Phi Yên vẫn mở miệng. Một tiếng gào thét to giống như là hung thú thời thượng cổ đột nhiên từ đằng xa vang lên. Lại là những con quái vật hình người trước đó bị Diệp Trần oánh bay ra bên ngoài. Vào lúc này đã từ dưới đất bò dậy, tức giận gào thét: "Nhân loại đáng ghét, cũng dám ám toán bổn quân. Tất cả lên cho ta, xé xác tên tiểu tử nhân loại này cho ta." Quái vật hình người to lớn kia giống đến một tiếng. Mười mấy tên quái vật hình người to lớn ở xung quanh lập tức thi nhau gầm xuống một tiếng, sau đó hướng mấy người Diệp Trần bay nhào đi qua, mọi người đằng đằng sát khí. Mấy cô thấy cảnh này thì lập tức vẻ mặt thì nhau thay đổi lớn. Tuyết Cơ vào lúc này đã nhặt lại thảo trị kiếm, một lần nữa ngăn ở trước mặt mọi người, hướng về phía Diệp Trần một mặt vội vã nói: "Chủ nhân, tu vi của những con quái vật này cực kỳ ghê gớm, tất cả ít nhất đều có thực lực cảnh giới nguyên anh trở lên, chúng ta chỉ sợ không thể đối thủ được. Mọi người hãy nghĩ biện pháp đi trước đi, tôi liều mạng với bọn chúng." Tuyết Cơ nói xong thì chuẩn bị xông lên đi đền liều mạng với những con quái vật hình người to lớn này, nhưng đã lại bị Diệp Trần ngăn lại, cười rồi nói: "Tiểu nhà đầu, cô cũng quá coi thường chủ nhân nhà cô rồi, chỉ là mấy con bò sát mà thôi, trong nháy mắt ta có thể diệt sạch." Nói xong, Diệp Trần chậm rãi giơ cánh tay của mình lên, sau đó bỗng nhiên nắm một cái, hủy diệt pháp tắc, tịnh hóa. Một cỗ lực lượng pháp tắc vô hình lấy Diệp Trần làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng công kích mà đi. Nhưng nơi mà lực lượng hủy diệt pháp tắc bao trùm, những con quái vật hình người to lớn kia thì nhào nổ tung lên. Gần như thời gian chỉ trong một cái nháy mắt, mười mấy tên quái vật hình người có tu vi cảnh giới Nguyên Anh toàn bộ hóa thành từng đám xương báu, hình thần câu diệt. Cái này... Mấy người Sở Phi Yên lập tức tất cả đều thấy hoa cả mắt. Tuy rằng các cô đều biết thực lực của Diệp Trần bây giờ so với 10 năm về trước chắc chắn càng cường đại hơn. Thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà cường đại đến trình độ như vậy. Đây mới chính là mười mấy tên cường giả cảnh giới Nguyên Anh, vậy mà bị Diệp Trần giết chết một cách dễ dàng như vậy. Chỉ sợ so với cường giả cảnh giới hóa thần cũng không có khả năng có năng lực cường đại đến như thế. Mà duy nhất chỉ có thủ lĩnh quái vật hình người to lớn thoát khỏi một kiếp này. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt kia, càng là bị dọa đến hồn phi phách tán. Lúc này mới ý thức được, nhân loại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt kia lại có thực lực đáng sợ tới như vậy. Sau khi phản ứng lại, thủ lĩnh quái vật hình người to lớn kia quay người co cẳng muốn chạy trốn. Đáng tiếc, hắn vừa mới bước ra một bước, bỗng nhiên thần thể giống như không nhận được sự khống chế của chính mình. Quay lại đây! Diệp Trần vẫy tay một trảo kéo một cái. Oanh! Thân thể thủ lĩnh quái vật hình người lập tức bị Diệp Trần kéo về tới trước mặt mấy người. Người đã yêu tộc thượng cổ hả? Hơn đất trên người có một cỗ lực lượng không thuộc về thế giới này. Người không phải là người của Hạo Thiên giới. Chủ nhân sau lưng người là ai? Một chân Diệp Trần dẫm lên ngực của thủ lĩnh quái vật hình người kia để cho hắn không thể động đậy, rồi lạnh giọng chân vấn. Tên thủ lĩnh quái vật khổng lồ kia rõ ràng hiện ra vẻ kinh hãi. Sau đó thì cười lạnh rồi nói, không ngờ tới, ngươi vậy mà có thể liếc mắt đã nhìn ra được lai lịch của chúng ta. Không sai, ta đến từ vạn yêu giới, chủ nhân của ta là chủ nhân của vạn yêu giới, vạn yêu đại đế. Vạn yêu đại đế ư? Diệp Trần khẽ chau mày, rõ ràng rồi, đây cũng là tồn tại một tiền đế cấp, hơn nữa mục đích cũng giống với Hỗn Nguyên đại đế, cũng hướng về phía thế giới chỉ tầm mà tới. Thủ lĩnh quái vật hình người thấy vẻ mặt của Diệp Trần trở nên nghiêm túc, còn tưởng rằng hắn sợ. Trên mặt lập tức hiện ra vẻ ngạo nhiên. Tiểu tử nhân loại, ta thấy người dường như biết không ít bí mật của Hạo Thiên. Nếu như người chịu nói cho ta, làm sao có thể leo lên thiên tâm phong kia, đồng thời giúp ta đạt được thế giới trì tầm của Hạo Thiên giới. Về sau ta có thể dẫn người tiến cử cho chủ nhân nhà ta. Sau này chờ chủ nhân nhà ta luyện hóa Hạo Thiên giới, chẳng những sẽ không giết người, còn khen thưởng người rất nhiều. Ý của người thế nào? Quái vật hình người to lớn trước mắt này cùng với những tên thủ hạ trước đó của hắn cũng đều là quân tiên phong mà vạn yêu đại đế phái tới. Đạt tới tồn tại cấp bậc như vạn yêu đại đế kia, nếu như trực tiếp xâm lấn tới nơi này thì chắc chắn sẽ bị thiên ý của Hạo Thiên giới bài xích. Mà những tên yêu tộc trước mắt này thật ra thì nói trắng ra chính là pháo hôi. Đáng tiếc, ở xung quanh phía trên thiền tầm phòng bố trí không ít trận pháp cấm chế. Yêu tộc không am hiểu trận pháp chỉ đạo, cho nên không cách nào leo lên thiền tầm phòng. Lúc này mới là có cảnh tượng trước đó. Vừa nghĩ đến đây, khóe miệng của Diệp Trần lập tức hơi nhếch lên. Nếu như ta không đồng ý thì sao? Thủ lĩnh bọn quái vật hình người nghe được lời này của Diệp Trần thì lập tức sầm mặt lại. Người không đáp ứng cũng không sao. Thế nhưng nếu như người dám giết ta, chủ nhân nhà ta ngay lập tức sẽ buông xuống, người cũng giống như ta, không sống đâu được hơn nữa. Diệp Trần lập tức vui vẻ, vậy ta vẫn thật muốn gặp vị vạn yêu đại đế này của người một lần. Nói xong lời này, dưới chân của Diệp Trần bỗng nhiên dẫm mạnh, bành một tiếng, thủ lĩnh quái vật hình người ngay lập tức bị một cước của Diệp Trần dẫm cho nổ tung, hóa thành một đám xương máu. Sau khi thủ lĩnh quái vật hình người bị Diệp Trần tiêu diệt, không gian xung quanh lập tức lắc lư một trận. Sau đó, Diệp Trần nhìn không gian trên đỉnh đầu, thấy một đột nhiên vỡ vụn ra, để lộ ra một khoảng trống của bóng tối vô tận. Mà ở bên trong khoảng trống vô tận này, đột nhiên hiện ra một cái đầu long to lớn, cùng với tình cảnh mà Diệp Trần hôm đó ở trên vùng biển phía đông nhìn thấy cực kỳ giống nhau. Đáng ghét, người cũng dám hủy quân cờ của bản đế sao? Muốn chết à? Sau khi đầu long kia xuất hiện, thì lập tức gầm thét một tiếng, bỗng nhiên duỗi ra một cái long trảo hướng thẳng đến Diệp Trần hung hăng chộp tới. Uy lực của một trảo này so với một quyền kia của Hỗn Nguyên đại đế ở trên vùng biển phía đông không hề yếu hơn bao nhiêu. Sao chứ? Sắc mặt của Diệp Trần hơi đổi một chút. Đối phương chính là cường giả cấp đại đế, chúa tể của một phương tiểu vũ trụ. Lấy thực lực và tu vi của hắn bây giờ, căn bản không thể nào là đối thủ của đối phương. Tuy nhiên hắn tuyệt đối không lo lắng, cũng không vội vàng chạy thoát thân, cũng không có xuất thủ chống lại. Ngay vào lúc long trảo kia muốn rơi vào trên người Diệp Trần, ở trên trời cao đột nhiên xuất hiện một bàn tay khổng lồ, hùng hăng đập vào trên đầu long của Phạn Yêu Đại Đế. Bên trong hư không vô tận kia lập tức truyền đến tiếng kêu thảy lương thảm thiết của Phạn Yêu Đại Đế. Ngay cả đầu long kia cũng bị một bàn tay đột nhiên xuất hiện này hùng hăng đập nát, hóa thành hư vô. Không cần hỏi, đây là thiên ý của Hạo Thiên Giới xuất thủ, tự mình giúp Diệp Trần đánh lui cái tên Phạn Yêu Đại Đế không ai bị nổi kia. Thiên ý che chở, người lại là người thừa kế của Hạo Thiên Giới. Bên trong hư không vô tận lại truyền tới tiếng kinh hô của Phạn Yêu Đại Đế. Đáng tiếc người quá yếu, căn bản không có khả năng luyện hóa được thế giới chỉ tầm. Hạo Thiên Giới đã được định sẵn sẽ bị chiếm đoạt. Giọng nói của Phạn Yêu Đại Đế tràn ngập sự tức giận. Sau đó hư không bị xé rách kia chậm rãi khép lại, thời gian dần trôi qua không nghe thấy gì nữa. Tuy rằng thiên ý xuất thủ một lần hành động đánh lui Phạn Yêu Đại Đế, thế nhưng Diệp Trần lại không có một chút cao hứng nào, không thể không ngẩng đầu nhìn ngọn núi Thiên Tâm Phong cao không nhìn thấy đỉnh núi này. Xem ra Vô Danh đạo nhân nói không sai, rất nhiều cường giả cấp đại đế đều coi trọng cục thịt béo Hạo Thiên Giới này. Thậm chí chỉ sợ đã có người xâm lấn vào bản nguyên không gian. Ta nhất định phải nắm chắc khoảng thời gian này mới được, phải nhanh chóng luyện hóa được Hạo Thiên Chi Tâm. Diệp Trần cũng không có lập tức trèo lên Thiên Tâm Phong, mà là trước tiên đưa mấy người tù đàm, còn có Đường Thanh Nhã và Trúc Tiểu Bạch theo mình tiến vào đây, ngay lập tức đưa ra khỏi bí cảnh Côn Luân. Hắn vốn mang theo Đường Thanh Nhã và Trúc Tiểu Bạch cùng đi là muốn cho bọn họ tu luyện ở bên trong bí cảnh Côn Luân. Thế nhưng là bây giờ xem ra, lực lượng của thế giới khác đã xâm lấn tới nơi này. Nơi này đã trở nên rất nguy hiểm, vẫn là rời khỏi đây thì tốt hơn đấy. Còn về phần hai người Trúc Minh Phi và Diệp Thiên Ca, căn cứ theo lời kể lại của Sở Phi Yên, thì hai người sớm hơn nửa năm trước đã leo lên Thiên Tâm Phong, đến nay còn chưa có xuống, cho nên không biết sống chết ra sao. Tiểu Trần, dì biết cháu và Thiên Ca ở giữa hai cha con cháu trong lòng vẫn luôn có khúc mắc. Tuy nhiên dì Lam khẩn cầu cháu nhất định phải đưa cha cháu từ trên đỉnh núi bình an trở về. Sau khi Diệp Trần thu xếp tốt cho mọi người, trước khi chuẩn bị rời đi, Tô Lam bỗng nhiên lôi kéo Diệp Trần, một mặt ngừng trọng mở miệng nói. Diệp Trần nhẹ gật đầu. Dì Lam, dì yên tâm đi, cháu chắc chắn sẽ mang hắn và chúc huynh đệ bình an trở về. Thật ra thì trước đó, ở Bề La Tinh Hải, trong không gian cuối cùng của đường luân hồi, sau khi Diệp Trần sống lại qua một lần ở thời tuổi thơ của mình, những khúc mắc trước kia với Diệp Thiên Ca cũng đã được tiêu trừ hoàn toàn. Sau khi cáo biệt mọi người, Diệp Trần một lần nữa đi vào bí cảnh Côn Luân, đi tới dưới chân Thiên Tâm Phong. Ngẩng đầu nhìn lại, lấy nhãn lực của Diệp Trần bây giờ đủ để nhìn thấy tình cảnh hơn ngàn dặm, nhưng mà lại căn bản không cách nào nhìn thấy phần cuối của Thiên Tâm Phong này. Dựa theo những gì Vô Danh đạo nhân nói trước đó, ngọn Thiên Tâm Phong này cũng không phải là một ngọn núi bình thường, mà là cột sống của toàn bộ Hoa Hạ giới. Bọn họ có thể nói là diện tích chỉnh thể chỉ sợ còn muốn lớn hơn cả so với trái đất. Phía ngoài cùng của ngọn núi này có rất nhiều cấm chế phòng ngự, giống như những tên yêu tộc không tinh thông trận pháp trước đó, căn bản không cách nào phá giải. Tuy nhiên, đây đối với Diệp Trần mà nói lại cũng không tính là rất khó khăn. Chỉ dùng thời gian ngắn ngủi khoảng 10 phút, Diệp Trần đã phá giải được cấm chế vòng ngoài của Thiên Tâm Phong, chính thức bước chân vào phía trên ngọn núi. Chẳng mấy chốc, trước mắt Diệp Trần xuất hiện một vùng thảo nguyên rộng lớn, không thể nhìn thấy điểm cuối. Thần niệm quét qua xuống một cái, Diệp Trần phát hiện ở trên mảnh thảo nguyên này có một số quốc gia và một số môn phái tu luyện, thậm chí cũng có không ít cường giả có tu vi không kém. Nơi này chắc là một cái thế lực mà Hạo Thiên Đại Đế lúc trước cố ý bồi dưỡng ra. Một khi có thế lực từ bên ngoài xâm phạm trên quy mô lớn, thì những người này sẽ đứng dậy mà chiến đấu. Đáng tiếc, môi trường sống bị khép kín, che khuất tầm mắt của những người này, chú định rất khó có được thành tựu quá lớn. Sau khi thần niệm của Diệp Trần đảo qua, nhưng không có phát hiện tung tích của Diệp Thiên Ca và Trúc Minh Phi bên trong đó, thế là cũng không có ý định trở lại, trực tiếp lặng lẽ vòng qua cái quốc gia ở trên thảo nguyên này, mà tiếp tục hướng về phía đỉnh núi đi tới. Chẳng mấy chốc, Diệp Trần đã leo lên trên được mấy vạn mét, xung quanh bỗng nhiên lập tức trở nên vô cùng lạnh, ít nhất âm hơn 100 độ trở lên. Hơn nữa, sau khi tiếp tục đi lên, thì nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp. Xem ra, ta đã đến tầng hàn băng rồi. Căn cứ vào những gì mà Vô Danh đạo nhân đã nói trước đó, từ giữa chân núi Thiền Phong Tâm đến cao nhất là đỉnh núi, tổng cộng có 33 tầng. Chỉ cần xông qua 33 tầng trời này thì mới có thể tiến vào bên trong không gian kỳ diệu kia, từ đó mới có thể tiếp xúc được thế giới chi tâm. Dù sao, thế giới chi tâm là thứ vô cùng quan trọng với một phương vũ trụ, tự nhiên không phải dễ dàng có thể tiếp xúc được như vậy. Bằng không hạo thiên giới, cái thế giới vô chủ này chỉ sợ sớm đã bị người ta luyện hóa. Trong chớp mắt, Diệp Trần đã leo lên trên được gần vạn mét, nhiệt độ xung quanh đã vô cùng lạnh lẽo. Ở dưới nơi nhiệt độ thấp vô cùng này, nếu như là người bình thường thì chỉ sợ máu thậm chí là tế bào sớm đã bị đông cứng lại. Cho dù tồn tại loại tu vi như Diệp Trần cũng cảm thấy một chút khó chịu, cảm giác ngay cả không khí xung quanh cũng đông cứng lại. Vi khuẩn cũng không thể sinh sống được ở chỗ này, quả thực không có một chút sinh cơ. Nhưng là linh khí thiên địa xung quanh lại vô cùng nồng đậm, mà huyền băng chi khí thì vô cùng tinh thuần. Nếu tu luyện ở trong môi trường này thì hoàn toàn chính xác là làm ít công to. Hơn nữa cũng có thể ma luyện đối với ý chí, chỉ có rất nhiều hóa thần thiên quân cũng chưa chắc có thể kiên trì nổi. Trong lòng đang suy nghĩ thì chính nghe ầm ầm mấy tiếng. Ở nơi xa phía trên đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau. Lại có người, chẳng lẽ lại là người của thế giới khác xâm nhập vào đây? Diệp Trần hơi kinh hãi, thần niệm lập tức thả ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt đã cảm ứng được một đạo khí tức quen thuộc, Diệp Thiên Ca. Hơn nữa, khí tức của Diệp Thiên Ca còn lộn xộn, dường như còn đang bị trọng thương. Diệp Trần không do dự một chút gì, trực tiếp lách mình vọt tới. Lúc này ở một bên khác, Diệp Thiên Ca đang bị một đám người áo đen vây công. Hơn nữa, đang liên tục bại lui, tình huống rất không ổn. Ta và các người không oán không thù, vì sao các người phải hùng hổ dọa người như thế? Diệp Thiên Ca vừa cố gắng ngăn cản, vừa dùng tiếng thông dụng của tu chân giới thét lên. Từ khi trái đất tiến vào thời đại tu luyện, có rất nhiều người cũng đã học được tiếng nói thông dụng của tu chân giới. Hơn nữa, tiếng thông dụng của tu chân giới lại gần giống với tiếng Hoa Hạ, học được cũng rất dễ dàng. Bên trong đám người áo đen kia lập tức phát ra một tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên. Thổ dân ngu xuẩn, người ngay cả chết cũng không biết chính mình tại sao phải chết, còn sống thì cũng là một loại đau khổ. Muốn trách thì chỉ có thể trách người không nên xuất hiện ở đây. Giọng nói hạ xuống, thế công của đám người áo đen kia cũng lập tức càng thêm hùng mãnh. Diệp Thiên Ca liên tục lùi lại, đối mặt với sự vây công của mọi người đã bắt đầu có chút lực bất tòng tâm. Đi chết đi. Một tên áo đen cầm đầu bỗng nhiên thét lớn một tiếng, khí thế trên người tăng vọt, hùng hăng hướng Diệp Thiên Ca đập xuống một quyền. Sắc mặt của Diệp Thiên Ca thay đổi thật lớn, tu vi của hắn vốn đã không bằng đối phương, bây giờ lại bị thương, hơn nữa đối phương lại đông người, hắn căn bản không có bất kỳ một chút phần thắng nào cả. Phải chết thật sao? Diệp Thiên Ca cảm thấy tuyệt vọng thật rồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên có một cái bóng người giống như là quỷ mị xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một đám rác rưởi đến từ thế giới bên ngoài các người cũng dám dương oai ở hạo thiên giới ta sao? Sau khi Diệp Trần chạy tới, ngay lập tức đấm cho một quyền, tên người áo đen kia hung thần ác sát lập tức huyết nhục nổ tung, bị đánh thành một đám xương máu. Tiểu Trần! Đợi đến khi Diệp Thiên Ca phản ứng kịp, sau khi nhận ra Diệp Trần thì lập tức thân thể run rẩy, trên mặt đầy vẻ kích động. Diệp Trần quay đầu nhìn Diệp Thiên Ca một cái, há to miệng, cuối cùng chữ kia vẫn là không có nói ra khỏi miệng, chỉ nhàn nhạt nói một câu, người không sao chứ. Diệp Thiên Ca lập tức sững sờ, sau đó thì mặt mũi đầy vẻ mừng như điên. Đây là lần đầu tiên mà Diệp Trần nói ra loại lời nói quan tâm này với hắn, trước đây chưa từng bao giờ có. Mặc dù cả đời này của Diệp Thiên Ca đứng hạng quần thần của Hoa Hạ, cảnh tượng gì mà chưa từng gặp. Nhưng sau khi nghe được tiếng nói rất đơn giản này của con trai mình, vậy mà kích động đến nỗi, suýt chút nữa thì rơi lệ. Đồng thời trong lòng lại dâng lên một chút hoài nghi. Hắn thật là Tiểu Trần sao? Sẽ không phải là ta sắp chết mà sinh ra ảo giác chứ? Làm sao hắn lại có thể tới đây? Ngay vào lúc Diệp Thiên Ca sững sờ, Diệp Trần đã giết chết toàn bộ những tên áo đen còn lại dễ như trở bàn tay. Thổ dân đáng ghét, Hắc Huyền Đại Đế sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tên áo đen cuối cùng này ở trước khi bị giết, hướng về phía Diệp Trần rống lớn một tiếng. Hắc Huyền Đại Đế sao? Diệp Trần âm thầm nhớ kỹ cái tên này. Rõ ràng, chủ nhân sau lưng của những người này chắc là một tên cường giả cấp đại đế tên là Hắc Huyền Đại Đế. Hỗn Nguyên Đại Đế, Vạn Yêu Đại Đế, Hắc Huyền Đại Đế. Chỉ là cường giả đại đế cấp chúa tể, Diệp Trần cũng đã biết tới ba tên. Nhiều đây cũng đủ để nhìn ra được, hạo thiên giới cái thế giới vô chủ này, ở trong chúa tể của các thế giới là nóng bỏng tay đến cỡ nào. Nếu như thật sự bị người khác vượt lên trước một bước luyện hóa thế giới chỉ tâm, vậy thì kết quả của hắn chắc chắn là sẽ chết rất thảm. Ở đây quá nguy hiểm, mấy người Dì Lam đã ra khỏi bí cảnh Côn Luân chờ người rồi, người nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Sau khi Diệp Trần cứu Diệp Thiên Ca, buộc lòng phải chạy tới đỉnh núi Thiên Tâm, tây là quẳng sung một câu, đang chuẩn bị rời đi. Diệp Thiên Ca thấy thế thì lập tức cuống lên, lập tức cao giọng nói, người đúng là Tiểu Trần sao? Tại sao phải cứu ta? Diệp Trần nghe được lời này, dưới chân lập tức đứng lại, sững sờ tại chỗ, còn một lúc lâu mới chậm rãi nói ra, bởi vì ngươi là cha của ta. Nói xong lời này, thân thể Diệp Trần nhoáng một cái, đã biến mất ngay tại chỗ. Diệp Thiên Ca nghe nói như thế thì lại giống như bị một đạo lôi điện bổ trúng đầu. Trọn vẹn ngơ ngác một lúc lâu sau thì bỗng nhiên ngửa mặt lên trời, cười lên ha ha giống như một thằng điên. Dùng dùng, em đã nghe thấy chưa? Con trai của chúng ta cuối cùng chịu nhận anh, người cha này rồi. Diệp Thiên Ca cười như điên một lúc, động tới thương thế bên trong cơ thể, không thể không ho khan lên một tiếng. Thế nhưng mặt mũi lại đầy gió xuân, khóe mắt, những lông mày đều là vui mừng, vui sướng vô cùng.